Âm nhân tế, chương 522, 522, cho ngươi một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ khi còn sống tên là Hồ Tiểu Cầm, chồng cô tên là Tôn Vạn Bảo, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ gần đó. Cuộc sống coi như bình lặng, tuy nhiên, cuộc sống của họ đã được chôn vùi vì một chiếc xe điện mới mua. Tất nhiên, tội lỗi không phải là xe điện, mà là Mã Hoàng và người lái xe tải đồng lõa. Cho dù không hỏi, cũng có thể đoán được, Mã Lượng này hẳn là tài xế xe tải kia. Sau khi gây án, bãi rác giấu xác, sợ bị phát hiện, còn hại chết Hồ Tiểu Cầm. Người như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Ta cầm điện thoại di động của Mã Hoàng và gửi một tin nhắn văn bản khác. Gửi sai rồi, có chút việc, ngươi ở nhà chờ một chút, ta có chuyện đi qua. Rất nhanh, phía Mã Lượng liền trả lời một tin nhắn. Ngươi làm cái quái gì vậy? Không phải chuyện của chúng ta bại lộ đi, nếu ngươi xa lưới, cũng đừng đem ta cung cấp ra, ta đều là vì giúp ngươi. Ta liếc nhìn Mã Hoành một cái, hỏi, Mã Lượng là ai? Sở dĩ hỏi như vậy, vẫn là vì ổn định Mã Lượng. Mã Hoành do dự một chút, nhưng Hà Thanh trừng mắt, hắn lập tức nói. Mã Lượng là anh họ ta, hắn mở thùng rác tái chế, người giết người chính là hắn. Ngày thường ta trộm xe điện, bình thường sẽ đưa đến chỗ hắn ta. Hắn ta giúp ta bán ra ngoài, ta bảy hắn ta ba. Điều này ta hiểu, ngay lập tức trả lời một tin nhắn văn bản cho Mã Lượng. Dám, đều đã xử lý sạch sẽ, làm thế nào có thể bị bại lộ. Ta bên này mới lấy được mấy chiếc xe điện mới 9 phần, chờ lát nữa người tới lấy, ngay bên đường kia, người biết không? Sau đó, Mã Lượng gửi một chữ, được, sau khi hỏi Mã Hoành, biết được trạm thu hồi phế liệu của Mã Lượng cách nơi này cũng không tính là xa. Phòng chừng hơn 10 phút hắn có thể đến. Loại chuyện này, nên giao cho cảnh sát địa phương xử lý, chúng ta từ đó trợ giúp là được. Tuy nhiên, trong hơn 10 phút, gọi cảnh sát nên không thể đến. Hơn nữa, cho dù chạy tới, khả năng cũng sẽ đả thảo kinh xa. Ta cùng Hồ Tiểu Thúy thương lượng một chút, đáp ứng nhất định sẽ thay nàng làm tốt chuyện này. Trên người Hồ Tiểu Thúy mặc dù có oán khí, nhưng nghe được sự tình có thể giải quyết. Oán khí của nó liền tiêu tán rất nhiều, sát khí trên hồn thể cũng giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế, chuyện này từ đầu đến cuối, cùng con dâu của Mã Hoành là Hà Khánh Thúy, quan hệ cũng không lớn, nàng đích thật là vô tội. Sau khi cùng Hồ Tiểu Thúy làm rõ chuyện này, cô liền rời khỏi thân thể Hà Khánh Thúy. Sức khỏe của Hà Khánh Thúy rất yếu, sau khi hồn phách của Hồ Tiểu Thúy rời khỏi cơ thể cô liền ngất xỉu. Ân Đắc Thủy trực tiếp hành châm cho nàng, giúp nàng ổn định tâm thần cùng hồn phách. Kế tiếp, chỉ cần hào hào điều dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Sau khi làm điều này, tất cả chúng ta đang ẩn náu gần đó. Để cho Mã Hoành một mình, ở lại ven đường, kết nối với Mã Lượng. Sau khi trốn, ta đã báo cảnh sát. Hơn nữa, cùng bọn họ dặn dò, hành động khiêm tốn, không nên đánh rắn động cỏ. Họ không biết tình hình ở đây. Nhưng họ đã chọn để tin tưởng ta. Lại qua hơn 10 phút, giao lộ phía trước mới xuất hiện một bóng người. Rất hiển nhiên, Mã Lượng phi thường giàu hoạt, hắn nhất định đã quan sát qua giao lộ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới dám tới. Lúc này chạng vạng, có chút lạnh, người nọ rụt cổ, đầu chọc, trên cánh tay hình như còn xăm cái gì đó. Băng qua đường, Mã Lượng theo bản năng nhìn đống tro giấy ven đường, trên mặt lộ ra vài phần khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông đi đến Mã Hoàng và hỏi, không phải nói có xe điện mới sao, ở đâu? Mã Lượng vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh, Mã Hoành không hé răng, hắn đưa lưng về phía chúng ta ẩn thân bên này, tựa hồ trên tay có động tác gì đó. Ta phỏng chừng, hắn nhất định đang nháy mắt với Mã Lượng. Mã Lượng vừa nhìn thấy tình huống này, mắng. Mẹ kiếp, lừa biểu ca ngươi không phải sao? Không phải, biểu ca. Đồ vật ở bên kia đâu? Mã Hoàng nói vậy, vừa rồi mấy người chúng ta đã từng nói chuyện với Mã Hoành, đối phó loại người này, đơn giản chính là uy bức lợi dụ hắn, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, lấy bộ này đối phó người khác, nhẹ nhàng quen đường, Mã Hoành thiếu chút nữa bị dọa tiểu, cho nên, cũng không dám làm thế nào. Mã Lượng vừa nghe lời này, trên mặt cười, nói, tiểu tử ngươi, mỗi lần đều phải phiền ta tự mình tới lấy, tịnh tìm phiền toái cho lão tử. Bên kia giấu mấy chiếc? Đều là 9 phần mới, 6 chiếc, đều là loại khoảng 3.000 đồng. Mã Hoàng nói, tiểu tử, được a, bất quá, lần này chúng ta được 46 phần. Khóe miệng Mã Lượng lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Cái này, quên đi, 46 thì 46, ai bảo ngươi là biểu ca của ta chứ? Mã Hoành vẻ mặt nịnh nọt nói. Sau đó, Mã Lượng liền hướng về phía chúng ta đi tới, càng ngày càng gần, khi ta đang chuẩn bị động thủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sắc mặt Mã Lượng nhất thời biến đổi, biểu ca, điện thoại di động của ta tụt lại phía sau ngồi. Mã Hoàng nói, thế nhưng, Mã Lượng căn bản mặc kệ, xông tới, cho Mã Hoành một nắm đấm, dậm chân bỏ chạy, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nó, dám lừa gạt lão tử, làm lão tử không biết tiếng chuông của ngươi. Mã Hoành bị một nắm đấm đập ngã xuống đất, Mã Lượng dậm chân bỏ chạy. Lúc này, Hà Thanh xông ra ngoài, điện thoại di động của ta vẫn còn đổ chuông, nhìn thoáng qua, là một số lạ, hoặc địa phương. Ta liền kết nối, thấp giọng hỏi, xin chào, người là ai? Trương tiên sinh, vừa rồi ngài báo cảnh sát, đúng không? Thì ra là cảnh sát, cuộc gọi điện thoại này, thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Bất quá, cũng may Hà Thanh không phải người thường, Mã Lượng muốn chạy trốn, nhưng cũng là không có khả năng. Mã Lượng lao ra hơn 10 thước, bị Hà Thanh lăng không nhảy lên, một cước đá vào lưng hắn. Một cước này, trực tiếp đạp Mã Lượng một cái chó ăn. Mã Lượng đứng lên, máu mũi đều chảy ra. Hắn muốn tiếp tục chạy, Hà Thanh đã chắn trước mặt hắn. Mã Lượng sắc mặt tàn nhẫn, sờ một thanh máu mũi, từ trong túi sau lấy ra một con dao nhầy. Rắc rắc một tiếng, lưỡi dao bê án ra, sắc mặt hắn sửng sốt, hướng về phía ngực Hà Thanh liền đâm tới. Hà Thanh căn bản không trốn, đưa tay trong nháy mắt liền nắm lấy cổ tay Mã Lượng, trên tay vặn một cái, sau khi thanh âm kéo kẹt, nhảy dao liền rơi xuống đất. Mã Lượng vẫn chưa từ bỏ ý định, giơ tay kia lên, hướng về phía đầu Hà Thanh muốn một quyền đập tới. Bất quá, đầu tiên truyền đến chính là, ba, một tiếng giòn vang, đây là một cái tát, đến từ một cái tát không chút giữ lại của Hà Thanh, trực tiếp đánh đến một cái tát hoài nghi nhân sinh của Mã Lượng. Theo một tiếng giòn vang, Mã Lượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mà trong máu tươi còn có ba cái răng. Cả người hắn ở giữa không trung lật vài vòng, nặng nề ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, Mã Lượng giãy giụa đứng lên, còn muốn tiếp tục chạy, Hà Thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người xác định muốn tiếp tục chạy, ta cảm thấy, loại chuyện này cần ngươi suy nghĩ cẩn thận a. Nắm đấm to bằng bao cát của Hà Thanh Sa đã nắm chặt. Kéo kẹt rung động, Mã Lượng sợ tới mức mặc dù đứng lên, nhưng không dám động đậy nữa. Sau đó, Hà Thanh liền mang theo Mã Lượng tới. Bất quá, lúc này Hà Thanh nhìn Mã Lượng, lại nói. Tiểu tử, chúng ta chỉ có 5 người, cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể gọi điện thoại. Gọi điện thoại để làm gì? Mã Lượng khó hiểu, nô bộc cùng ngươi ngược lại có chút sáng bóng. Ta xem, thủ hạ của ngươi hẳn là có vài người đi. Nhân số của chúng ta có hạn. Ngươi có thể lựa chọn để cho tiểu đệ của ngươi tới cứu ngươi a. Cái này cũng sẽ không, ngươi làm sao làm lão đại này? Hà Thanh hỏi, biểu tình trên mặt Mã Lượng càng thêm kỳ quái. Ta bổ sung một câu, chuyện của ngươi, chúng ta đều đã biết, rơi vào tay chúng ta, nếu ngươi trốn không thoát, cũng chỉ có một con đường chết. Mã Lượng sắc mặt tàn nhẫn, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Sắc tử, dẫn người chép tên lại đây, mẹ nó, ta bị vây quanh. Mã Lượng nói, lão đại, ở đâu? Điện thoại vừa hỏi, chỗ xảy ra chuyện, người biết đấy. Mã Lượng nói như vậy. Sau đó, Mã Lượng liền cúp điện thoại. Kỳ thật, hắn biết, cho dù những người đó đến, cũng không nhất định có thể cứu hắn. Hắn cũng không đem những người đó coi như huynh đệ của mình. Hắn coi như là chết, cũng nhất định phải kéo một phần đệm lưng. Cho nên, sau khi cúp điện thoại, trên mặt hắn lộ ra vẻ hung ác âm lãnh. 5 phút sau, bên kia giao lộ có một làn sóng người lớn, phòng chừng có hơn 20 người. Thấy bên này Mã Lượng cùng Mã Hoành đều bị vây quanh, một đám trực tiếp rút ra chuyện của tên gia hỏa, chạy tới bên này. Điện thoại của ta lại vang lên, vừa nhìn, vẫn là số vừa rồi, ta trực tiếp kết nối. Được rồi, người hẳn là đều tới, các ngươi có thể bắt đầu vây quanh. Được, chúng ta lập tức hành động, ngay lập tức, ta cúp máy, lúc này... Một nhóm người bên kia đều đã vọt tới, Mã Lượng hướng về phía bên kia mắng. Sắc tử, con mẹ nó ngươi làm sao bây giờ, lão tử ở chỗ này bị vây bao lâu, sao ngươi lại tới đây? Lão, đại, thực xin lỗi, các tiểu nhân, cùng nhau lên. Hoàng Mao dẫn đầu nói như vậy, sau đó, tất cả bọn họ đều hướng về phía này vọt tới. Lúc này, trong bụi cỏ phụ cận, truyền đến một trận thanh âm ào ào, lập tức, liền là một loạt tiếng đạn lên nấm. Một đám thường phục, từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vây tới, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Cả đám đều là hà thương đạn thật, người của Mã Lượng, trong tay bất quá là cầm một ít cốt thép hoặc là đao khống chế các loại đồ vật, còn chưa xông tới, thoáng cái liền sợ. Hoàng Mao cầm chùy thủ, đã vọt tới, trực tiếp đem chùy thủ đặt ở trên cổ Tuyết Trần. Chúng ta đều nở nụ cười, thật sự, hắn quá biết chọn người, cư nhiên cầm dao găm hướng về phía cổ Tuyết Trần. Lông vàng lạnh lùng cười, hô to, đều không được nhúc nhích, bằng không, ta giết hắn, cách chương.